anh cong thì trách tôi sao? Chương 31, phiên ngoại 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thạc kiên nhẫn xoa bóp mông tôi, đâm vào từng chút một, tôi cảm giác lỗ sau đang căng trướng lên bảo bối, cũng may là em đủ dâm để tiết ra nhiều nước như vậy đó. Tần Thạc cười đáng khinh nói. Tôi bấu lấy lưng anh ta, không biết có nên cảm ơn vì đã khen không? Cởi nốt quần của em ra đi. Đừng, chút nữa mặc lại cực lắm. Vừa nói, tôi vừa đưa tay xuống chạm vào côn TH. T to lớn của anh ta, tay tôi sờ phải thân gậy rắn chắc đang hưng phấn mà tiết ra dịch thể trơn tuột. Đột nhiên tôi có chút muốn, tôi nắm lấy bàn tay Tần Thạc ra hiệu cho anh ta dừng lại. Cẩu Hùng nghịch mặt ngơ ngác hỏi, sao thế, em không khỏe sao? Thật ra tôi chỉ muốn em thoải mái hơn thôi. Tôi từ từ ngồi xổm xuống trước người anh ta, vừa vặn côn TH. T bự đặt trước mặt tôi. Bảo bối, em, Tần Thạc phát hiện ra mục đích của tôi, kinh ngạc không thể tin được tôi sẽ làm hành động này. Đây là lần đầu tôi làm, nên tôi không quản anh có đau hay không đâu. Tần Thạc nhúc nhích côn TH, T bự cứng nóng hầm hập đập vào mặt tôi, khiến tôi ngứa ngáy cả người. Tôi cảm thấy thật thú vị, há miệng tôi từ từ ngậm vào quy đầu to tròn, một mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi tựa như liều thuốc kích dục cực mạnh. Tần Thạc bất giác đưa đầy hông về phía trước. Tôi muốn ngậm vào sâu hơn nữa, nhưng do miệng nhỏ quá chỉ có thể ngậm vào được 1/5 mà thôi. Bảo bối nhi, em liếm nó đi. Tay Tần Thạc bao lấy đầu tôi, thở hổn hển nói. Toàn bộ khoang miệng đều bị lấp đầy, đầu lưỡi đảo một vòng trên quy đầu, sau đó lướt xuống thân gậy, khiến Tần Thạc hít sâu một hơi. Tôi lại cố gắng nuốt sâu thêm, khẽ mút nhẹ cây gậy. Phác, bảo bối, cũng may là cổ họng thông thuận, tôi hít vào mấy hơi, cho Tần Thạc mấy cái nuốt sâu. Thật giỏi, bảo bối, em làm rất tốt, tôi cũng bất lực, đâu ngờ rằng mình lại không học tự thông như thế này à, bảo bối nhi, không cần nữa, bây giờ lão công chỉ muốn cảm ơn em thôi. Tôi chậm rãi nhả ra côn TH, T đang ngậm, xoa cằm, hòa đau quá, sắp chật khớp rồi, Tần Thạc sáp lại định hôn, đừng, tôi dùng tay chặn đầu con chó ngao này ra, tôi muốn xúc miệng, Tần Thạc dừng lại, ngoan ngoãn nghe lời. Tôi đứng dậy, nhưng vì quỳ lâu chân tê dần nên vấp ngã, quần còn vướng trên đầu gối, bộ dáng nhếch nhác dâm đãng. Khi tôi đang xúc miệng, Tần Thạc như con chó ngao lớn vòng ra phía sau ôm lấy tôi. Tôi nhìn mình và Tần Thạc trong gương, đầu tóc quần áo rối bời, sơ mi nhăn nhúm, trong gương không thể soi tới phần dưới thân, tôi chỉ có thể cảm nhận phía sau Tần Thạc đang ép chặt vào mông tôi, côn TH. T bự cọ đi cọ lại trên cúc huyệt. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị thì Tần Thạc đã trực tiếp đẩy vào trong, khi tôi hoàn hồn thì cả cây đã vào tận gốc, kèm theo đó là âm thanh dính nhớp tục tĩu. À, cảm giác sung sướng thật mãn nguyện, Tần Thạc liếm lỗ tai tôi, đầu lưỡi ấm áp lướt qua vành tai, khiến cả người tôi mềm nhũn. Tần Thạc mạnh mẽ đưa đẩy chín nông một sâu, càng lúc càng dữ dội. Trong gương, tôi thấy mình đang nhấp nhô theo nhịp đâm rút của Tần Thạc. À, à hát à, được rồi, nhanh quá, em thích không, bảo bối. Tần Thạc thở gấp và âm thanh trầm thấp hỏi, mỗi cú đâm vào đều nghiền nát điểm G khiến cậu bé của tôi hăng hái đứng lên. À, thật thoải mái. Tần Thạc bỗng dừng lại, tại sao lại ngừng, trán tôi lấm tấm mồ hôi, quay đầu hỏi. Tần Thạc không nói, duỗi tay xuống kéo quần tôi ra khỏi chân, trực tiếp bế tôi lên theo kiểu em bé si tiểu khiến con quái thú đút vào sâu hơn. A hát a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không dám mở mắt nhìn gương, thật quá. Tần Thạc ngậm lấy tay tôi kích động nói, bảo bối nhi, nhìn xem lão công chị em như thế nào nhé. Tần Thạc như hóa thành dã thú, nhanh chóng đầy hông, hai chân tôi tách rộng sang hai bên, trong gương có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh côn TH. T gần guốc đang ra ra vào lỗ huyệt bé nhỏ của tôi, kéo theo nhiều chất dịch trong suốt rơi tí tách xuống nền. A hát, nhanh quá, của em cứng như vậy, muốn bắn sao? Cố ý thì thầm sát vào tai nhạy cảm, khiến tôi vô thức rên rỉ, không thể nói thành một câu hoàn chỉnh. Ha, a, nhanh quá, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Knock knock, chuyện gì vậy, sao lâu thế, người bên ngoài nghẹn muốn chết rồi. Có thể mở cửa không? Tôi nghĩ bên trong có người đang làm chuyện mờ ám. Vài tiếng cười vẫn tiếng bước chân rời đi, sợ hãi và thấp thỏm. Đến mức côn TH, tê nhỏ của tôi không dùng tay, bị Tần Thạc làm tới mức không tự chủ được bắn ra. Thật là xấu hổ, xem ra bảo bối rất thích, để lão công cho em ăn no, có được không? Tuy lúc vệ sinh có chút khó khăn, nhưng tôi vẫn thích cảm giác bị Tần Thạc bắn vào bên trong, cảm giác nóng nóng rất thích. Rất thích bị bắn tràn, cách chương.